Bất diệt bá thể quyết, chương 1075, nhận ra, góc truyện audio.com, Mộ Phong, ma kiếm khí linh là từ một vị cường đại ma tu nguyên thần luyện chế mà thành. Ta có biện pháp khống chế lại nàng, nhưng cần ngươi giúp ta kiềm chế lại chú ý của nàng. Tuyệt đối không thể để nàng phát hiện. Đột nhiên, Cửu Yên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Ngươi có biện pháp? Mộ Phong kinh hỉ hỏi. Đương nhiên là có biện pháp. Nói thật, ngươi liền xem như có Xá Lợi Tử, cũng căn bản cầm không hạ cái này ma kiếm. Tiếp tục rông dài, ngươi sẽ dẫn đầu nhịn không được. Xá Lợi Tử đối ngươi tiêu hao quá lớn. Cửu Yên trầm giọng nói. Mộ Phong gật gật đầu. Hắn hiện tại hoàn toàn là dáng chống đỡ. Xá Lợi Tử lực lượng là thông qua không ngừng hấp thu hắn linh nguyên tài năng duy trì được Phật Ảnh bất diệt. Một khi hắn linh nguyên không đủ, Phật Ảnh sẽ diệt vong. Một mực dạng này tiêu rông dài, đối với hắn rất bất lợi. Ngươi tiếp tục hấp dẫn cái này ma kiếm khí linh chú ý. Cái khác liền giao cho ta. Cửu Yên nói xong, chính là không nói thêm gì nữa. Mộ Phong biết Cửu Yên hẳn là tại chuẩn bị cái nào đó át chủ bài. Hắn không có hỏi nhiều, mà là chuyên tâm khống chế Phật Ảnh đánh với ma ảnh một trận. Không thể không nói, Xá Lợi Tử tiêu hao đúng là quá kinh khủng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Dựa theo loại tốc độ này, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ cái nửa nén hương tà hữu. Rầm rầm rầm, Phật Ảnh, ma ảnh giao chiến càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn từ phía trên bên trên đánh tới trên mặt đất. Lại từ trên mặt đất đánh tới thiên thượng. Toàn bộ độc trướng sơn mạch đều cơ hồ bị đánh cho băng vỡ đi ra. Tràn ngập tại dãy núi chung quanh vô tận trướng khí cũng đều bị đánh tan. Từng tòa sơn phong đều sụp đổ, thật sự là khủng bố a, võ tông cấp bậc chiến đấu. Đã vượt rất xa võ hoàng, Mộ Hồng đứng ở độc trướng sơn mạch bên ngoài một tòa đủ xa dãy núi đỉnh chóp. Dõi mắt trông về phía xa. Nhìn xem cái kia bị phá hủy rơi độc trướng sơn mạch cùng tán loạn trướng khí. Tâm thần đại chấn, đối với cái này ma ảnh cùng Phật Ảnh càng phát ra kiêng kỵ cùng kính sợ. Mộ Hồng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao cái này Âm Sát Tông tổng bộ sẽ có cường đại như vậy ma tu cùng Phật tu đâu? Mà lại hết lần này tới lần khác lại là ở đây cái thời gian lớn đánh nhau. Mộ Hoàng nhíu mày nghi hoặc nói. Mộ Hồng lắc đầu, nói, ta cũng không biết, có lẽ là cái này hai vị tiền bối tại đuổi trốn quá trình bên trong. Vừa lúc đi tới Âm Sát Tông tổng bộ, không thể không nói Âm Sát Tông thật đúng là không may. Tổng bộ thế mà bị hai vị võ tông cường giả làm hỏng. Chà chà, Mạc Tân Bạch, Mộ Lương mấy người cũng đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì ma ảnh cùng Phật Ảnh quá mức hừng hực. Che lại ma kiếm cùng Mộ Phong, cho nên bọn hắn vô ý thức đem hai vị đại chiến hư ảnh xem như hai vị ma tông cùng Phật tông cường giả. Ta xem chúng ta vẫn là đi trước một bước đi, cái này hai vị tùy tiện một người đều có thể diệt chúng ta. Nếu là chiến đấu kết thúc, bọn hắn một người trong đó lên sát tâm, chúng ta muốn đi đều đi không được đi, Mộ Nguyên Khuê có chút sợ hãi nói. Mộ Hồng liếc mắt Mộ Nguyên Khuê. Cười nhạo nói, Mộ Nguyên Khuê, ngươi muốn đi liền đi, thật sự là nhát như chuột, hai vị võ tông cấp bậc tồn tại chiến đấu, nói với chúng ta tới, có thể nói là rất kinh nghiệm quý báu, thông qua quan sát bọn hắn chiến đấu, đối với chúng ta có thể nói là chỗ tốt vô tận. Mạc Tân Bạch, Mộ Lương cùng Mộ Hoàng ba người ánh mắt lấp lóe, cũng đều là đồng ý Mộ Hồng lời nói. Võ tông cường giả, cho dù phóng nhãn toàn bộ thần thánh triều, cái kia cũng coi là trụ cột vững vàng cường giả, đi ở đâu đều là được tôn kính tồn tại. Tại thần thánh triều, võ tông cường giả ở giữa chiến đấu mặc dù khi thì sẽ phát sinh, nhưng tần suất cũng không cao, lại thêm lên thần thánh triều cương vực bao la vô cùng. Cái này cũng đưa đến bình quân mỗi cái địa phương có thể phát sinh võ tông cường giả chiến đấu tỷ lệ là rất nhỏ. Mộ Hồng bọn hắn tu luyện đến nay cũng có 60-70 năm, nhưng không có một lần gặp qua võ tông cường giả chiến đấu. nguyên bản Mộ Ngôn cùng Mạn Châu ma nữ chiến đấu. Bọn hắn là rất muốn lưu lại quan sát, nhưng Mộ Ngôn ra lệnh cho bọn họ giết sạch Âm Sát Tông người. Điều này cũng làm cho đến bọn hắn đã mất đi quan sát cơ hội. Hiện tại, bọn hắn lần nữa gặp hai lớn võ tông cấp bậc cường giả chiến đấu. Mộ Hồng há lại sẽ từ bỏ cái này tốt đẹp cơ hội tốt đâu. Mộ Nguyên Khuê mắt lộ ra vẻ do dự, thấy Mộ Hồng, Mộ Hoàng bọn bốn người không nhúc nhích, hắn nghĩ nghĩ cũng lưu lại, bực này quan sát võ tông cường giả chiến đấu cơ hội. Hắn cũng không muốn bỏ qua, mà lại hắn nơi này cự ly đã đầy đủ xa, như muốn chạy trốn, nắm chắc vẫn là thật lớn, theo thời gian chuyển rời, mà ảnh cùng Phật ảnh chiến đấu cũng đạt tới gai cấn. Toàn bộ độc trướng sơn mạch đều bị đánh phế đi, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Phật ảnh bị oanh bay ngược mà ra, đụng ngã mấy ngọn núi, mới chật vật nện trên mặt đất bên trên, mà Ma ảnh thừa thắng xông lên, nhảy lên một cái, giống như kình thiên trụ hai chân, hung hăng dẫm xuống dưới, ầm ầm, Ma ảnh hai chân rơi hạ, phương viên mấy ngàn mét mặt đất ầm vang sụp đổ, mà Phật ảnh thì là chật vật lăn một vòng. Miễn cưỡng tránh thoát cái này Ma ảnh nặng nề một chân. Cái kia ma tông thật mạnh a, vị này Phật tông cường giả chỉ sợ không phải đối thủ. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bại. Mộ Hồng nhìn rất tử tế, nhìn phía xa chiến đấu. Hắn không khỏi mở miệng đánh giá nói. Mạc Tân Bạch, Mộ Lương, Mộ Hoàng bọn bốn người cũng là hết sức chuyên chú quan sát. Bọn hắn tâm tình sục sôi. Đôi mắt bên trong nhưng lại lộ ra sở ngộ chi sắc. Bọn hắn đều là cao giai võ hoàng, đã tại nếm thử cảm ngộ thiên địa đại thế, bây giờ nhìn thấy hai vị võ tông cấp bậc đại chiến. Đối bọn hắn cảm ngộ tự nhiên có trợ giúp thật lớn. Sau đó, Phật ảnh liên tục bại lui, hoàn toàn bị Ma ảnh áp chế lại. Nhìn kỹ lại, Phật ảnh mặt ngoài óng ánh Phật quang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm tối nghĩa. Phật tông bài, Mộ Hồng nhẹ giọng than thở. Hắn vừa nói xong, xa xa Ma ảnh trong cơ thể nổ bắn ra ra chín đạo đen nhánh kiếm mang. Nháy mắt xuyên thủng Phật ảnh. Ngay sau đó, to như vậy Phật ảnh ầm vang tán loạn. Ở bên trong lộ ra một đạo có chút thân ảnh chật vật. Mộ Hồng, Mộ Hoàng đám người không khỏi trừng to mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ vị này Phật tông tiền bối chân diện mục đến cùng là như thế nào. Nhưng thấy rõ cái kia từ Phật ảnh bên trong ra thân ảnh nháy mắt. Mộ Hồng, Mộ Hoàng chờ năm người triệt để ngây ngẩn cả người. Nhao nhao lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể là hắn? Mộ Nguyên Khuê càng là lên tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh này không là người khác. Chính là Mộ Phong, kẻ này vì sao biết thiên Phật môn pháp quyết, mà lại vừa rồi cỗ lực lượng kia chính là Phật tông lực lượng. Hắn là làm sao làm được, Mộ Hoàng tâm thần triệt để luống cuống. Vội cái gì, các ngươi không nhìn thấy cái kia Mộ Phong phải chết sao? Cái kia ma tông quá mạnh, cái này Mộ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Hồng lạnh hừ một tiếng nói, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê đám người lúc này mới yên lòng lại. Đúng a, Mộ Hoàng có thể có được Phật tông lực lượng mặc dù để bọn hắn giật nảy cả mình. Nhưng hiện tại Mộ Phong sắp chết tại ma tông trong tay cường giả. Bọn hắn lại có cái gì phải sợ chứ? Chỉ thấy nơi xa, chín chuôi bao phủ tím đen ma khí ma kiếm, xẹt qua chín đường vòng cung, nhao nhao đâm về Mộ Phong quanh thân yếu hại. Cách chương